một mình ta dưới trăng vàng, đàn trầm rung khúc mơ màng, gợi lòng ta nhớ mương vang xa. Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa, một tình thơ chốn ngôn ngàn, ôi giờ phút sao sương tàn. Lòng còn hoài mơ một đêm, điệu nhạc rền vang dương thắm, rượu cần càng vui càng uống, đắm say men nồng tình duyên. Cùng nàng ngồi bên bờ suối, hẹn hò một duyên tình mới. Nàng ngồi lắng nghe chàng nói, khẽ rung rinh đôi làn môi. Suốt canh tàn, kề vai say ánh trăng vàng, nhạc xa đưa khúc mơ màng. Nàng nhìn ra phía trời xa. Thời gian vẫn trôi hoài, chàng tàn úa rồi khuất mờ. Dạt dào từng vương sơn thu, tình thơ ngây bên suối, xót xa duyên tình xưa. Lạnh lùng ngồi trong trang xa, ta nhớ ngày qua, nhớ lan gió đường. Rồi được về chốn xa, phía xa bên bờ suối thơ, bóng ai xa còn. Chàng tàn úa rồi khuất mờ.